ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, giờ khắc này, Kỳ Vô Hoan minh bạch, khó trách hắn vừa rồi như thế nào cũng đi không ra đi cái kia ngã rẽ. Mặc kệ tiến vào nào một cái thông đạo đều sẽ ở bất chi bất giác chung liền trở lại tại chỗ. Nguyên lai ngọn nến một khi sau khi lửa tắt, quỷ quái là có thể đủ gần sát người chơi. Tiểu quỷ che lại hắn đôi mắt cùng lỗ tai. Sau đó nữ quỷ lôi kéo hắn tay không ngừng tại chỗ xoay quanh. Cho nên mặc kệ tiến vào nào một cái thông đạo đều sẽ ở bất chi bất giác chung đi vòng vèo trở lại. Tại chỗ, cũng khó trách không có quỷ lại toát ra tới hù dọa hắn. Nguyên lai này hai chỉ quỷ vẫn luôn liền ở hắn bên người. Ý đồ đem người vây chết ở trong mê cung, Kỳ Vô Hoan bị trong gương nữ quỷ sợ tới mức cả người một run run. Bay nhanh rút về cánh tay, ở trên mặt sờ sờ, trong gương hắn tay xuyên qua tiểu nữ hài nửa trong suốt bàn tay. Căn bản đụng vào không đến nàng, dân gian quái đàm chung quỷ đánh tường bản thân cũng không chí mạng. Nó đáng sợ địa phương ở chỗ làm người nhìn không tới nghe không thấy sờ không được. Không ngừng mà tại chỗ đào quanh, lại như thế nào cũng đi không ra đi, thẳng đến hừng đông, nhưng hiện tại cái này quái đàm kết hợp hạn khi mê cung. Liền trở nên thực muốn mạnh, đúng lúc này, kề sát ở hắn trên vai tiểu nữ hài hé miệng lộ ra một cái quỷ dị âm trầm tươi cười. Kia trương không có môi miệng hướng tả hữu vỡ ra, lộ ra một ngụm dính đầy máu tươi hàm răng, tiểu bằng hữu, ngươi nên đánh răng a. Tuy rằng biết nàng không thể trực tiếp đả thương người, nhưng Kỳ Vô Hoan vẫn là cổ chợt lạnh, nhắc tới trong bao trứng muối liền phải hướng chính mình trên mặt chụp. Khoảng cách chỉ có 2-3 cm thời điểm, rồi lại bỗng nhiên ngừng lại. Không đúng, này không phải biện pháp giải quyết. Hiện tại dùng trứng muối đem nàng cấp định trụ. Sau đó đâu, trước không nói trứng muối năng lực chỉ tác dụng với một mục tiêu. Lại còn có chỉ có thể định trụ 3 phút, kia 3 phút về sau đâu? Ai biết các nàng có thể hay không lập tức truy lại đây? Cẩn thận ngẫm lại ở trong mê cung phát sinh hết thảy. Kỳ Vô Hoan thậm chí cảm thấy các nàng chỉ có thể đi theo ở người chơi bên người. Nếu không lúc trước ý đồ đem hắn dọa trở về thời điểm hoàn toàn có thể ở môn sau lưng gõ. Căn bản phát hiện không được sơ hở. Cho nên các nàng rất có thể có truy tung người chơi năng lực. Thật là làm sao bây giờ? Chẳng sợ hiện tại đã biết các nàng ở nơi nào, dùng chính là cái gì phương thức ảnh hưởng người cảm quan. Nhưng nếu là không gặp được nói, chỉ có thể dương mắt nhìn, hắn vẫn là đi không ra đi. Ô, trứng muối bị dẫn theo màu lam quần yếm, treo ở không trung hơn nửa ngày. Đại đại cúc áo đôi mắt nghi hoặc mà nhìn hắn. Đúng rồi, trứng muối không chịu quỷ ảnh hưởng, nếu không làm nó mang chính mình đi ra ngoài. Kỳ Vô Hoan lại nhìn nó nhẹ nhàng lay động chân ngắn nhỏ. Tính, khả năng đến đi đến ngày mai. Kỳ Vô Hoan đem nó thu hồi trong túi. Mới vừa một cúi đầu, liền phát hiện vốn dĩ rũ tại bên người tay trái lại vô thanh vô tức mà hơi hơi nâng lên. Hiển nhiên là lại bị nữ quỷ cấp kéo lại. Uy, ngươi có biết hay không cái gì kêu nam nữ thụ thụ bất thân a? Kỳ Vô Hoan lại lần nữa thu hồi tay trái, lần này trực tiếp cắm vào túi áo, ai ngờ lực chú ý mới vừa một dịch khai, hắn tay phải lại ở bất chi bất giác chung đã bị kéo lên. Muốn mệnh, này căn bản là không hề cảm giác, khó có thể dự phòng, chẳng lẽ chỉ có thể ngồi xuống nhận mệnh? Kỳ Vô Hoan lại bực bội lên. Khối Rubik trong trò chơi không tồn tại hẳn phải chết chạm kiểm soát những lời này thường xuyên xuất hiện ở khối Rubik diễn đàn các loại tốt công lược. Là rất nhiều người chơi lâu năm tổng kết ra tới kinh nghiệm money thoạt nhìn lại vô giải chạm kiểm. Soát, chỉ cần trò chơi không có kết thúc, liền còn không có thua. Đối, hắn còn không có thua, thua cũng không thể đủ bại bởi cái này phá trò chơi. Về sau bị rác rưởi tiểu viên viên cười nhạo, Kỳ Vô Hoan lại lần nữa bình tĩnh lại, ánh mắt lại ở trong phòng quét một vòng. Này gian đại biểu nhắc nhở trong phòng tổng cộng chỉ có 4 dạng đồ vật. Ngọn nến cùng gương không cần phải nói, Ngọn nến tồn tại đại biểu cho phòng này đặc thù tính. Mà gương là dùng để gặp quỷ. Kỳ Vô Hoan lần đầu tiên trải qua cái kia đặc thù phòng thời điểm. Cũng là gương làm hắn tinh tường thấy được trên trần nhà tiểu quỷ. Hoa hoa là dùng để nhắc nhở người chơi đôi mắt bị quỷ che lại sau liền hình cùng người mù. Như vậy lược đâu? Này đem màu đen lược lại là một cái dạng gì nhắc nhở? Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan lập tức đem lược từ phía trên cầm xuống dưới. Sau đó phát hiện hai vấn đề. Đệ nhất, cái này lược đặc biệt trọng, cũng không biết là cái gì tài chất, rõ ràng chỉ có lớn bằng bàn tay, lại có vài cân trọng, chỉ là lấy ở trên tay còn hào, giơ lên liền phải dùng điểm sức lực. Đệ nhị, cái này lược là tách ra, từ trung gian bị cắt ra, hoàn mỹ mà phân cách vì hai nửa, Kỳ Vô Hoan dùng đôi tay cầm hai nửa lược, thử nâng một chút cánh tay, cảm giác này cùng cử hai tiểu tạ dường như. Chẳng lẽ phải dùng như vậy trọng lược đem nữ quỷ cấp tạp chết sao? Kỳ Vô Hoan trong lúc nhất thời tưởng không rõ, bất quá cảm thấy nó khẳng định có dùng là được rồi. Lúc này lại đi qua 5 phút đồng hồ, giành giật từng giây, đứng ở tại chỗ vẫn luôn tưởng là khẳng định không được. Kỳ Vô Hoan cân nhắc bằng không đem này tam kiện đồ vật trực tiếp lấy đi. Nói không chừng gom đủ chúng nó. Liên quỷ quái mà gần đâu? Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan lại đi nhặt rơi xuống trên mặt đất búp bê Tây Dương. Nhặt lên tới thời điểm hoa hoa trên dưới lay động một chút. Đôi mắt vẫn cứ nhắm chặt, trải qua chuyện vừa rồi. Hắn đương nhiên sẽ không lại cảm thấy đây là bị quăng ngã hư. Càng có khả năng chính là, đứa bé này là cố ý nhắm hai mắt lại. Nếu nàng là người mù, vì cái gì còn muốn nhắm mắt lại? Từ từ, Kỳ Vô Hoan trong đầu có một đạo linh quang hiện lên. Ngọn nến sau khi lửa tắt, hoa hoa thành người mù, bởi vì đôi mắt bị quỷ che lại, nhưng là nó lại nhắm hai mắt lại. Này không phải trùng hợp, là một cái khác nhắc nhở. Có rất nhiều thời điểm, mắt thấy không nhất định vì thật, đặc biệt là quỷ đánh tường. Hắn đôi mắt bị quỷ sở che giấu, lừa gạt chính mình, nhìn không tới chân chính lộ. Dưới tình huống như vậy, nhìn đến hết thảy đều không thể tin, duy nhất có thể khẳng định chính là, trong mê cung lộ là sẽ không thay đổi. Nếu không cái này mê cung ai đều đi không ra đi. Nếu là cái dạng này lời nói, hắn liền minh bạch vì cái gì đứa bé này sẽ nhắm mắt lại. Liền ở Kỳ Vô Hoan tự hỏi này mười mấy giây, hắn đột nhiên phát hiện có cái gì ở lôi kéo cánh tay hắn. Chạy nhanh bắt tay thu hồi tới, lại nhìn trong tay lược, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này. Nơi này quỷ có thể vô thanh vô tức giữ chặt người cánh tay. Nắm người đi, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Kỳ Vô Hoan tay trái trống trơn. Cho nên chỉ là bị nhẹ nhàng kéo tới, không chú ý nói liền cũng không sẽ có quá lớn cảm giác. Nhưng nếu trên tay có trọng vật, lại bị kéo động thời điểm. Cơ bắp dùng một chút lực, liền sẽ rõ ràng cảm giác được, Kỳ Vô Hoan hoàn toàn minh bạch, quả nhiên là hố tra khối Rubik. Một khi nghĩ kỹ, liền sẽ phát hiện phá giải phương pháp tương đương dễ dàng. Am hiểu chơi mê cung trò chơi người đều biết, đi mê cung đơn giản nhất nhưng cũng là 100% có thể đi ra bổn biện pháp chính là kề sát. Tùy ý một mặt vách tường vẫn luôn về phía trước đi. Liền nhất định có thể đi ra ngoài, chỉ là trong lúc này khả năng sẽ đi vào tử lộ đường vòng. Như vậy thời gian còn lại còn kịp sao? Kỳ Vô Hoan cảm thấy có thể, hiện tại nhớ lại phía trước sự tình, hắn lại nghĩ tới rất nhiều bị bỏ qua chi tiết, vì cái gì vẫn luôn không có gặp được tử lộ, này thật là hắn vận khí quá hảo sao? Không, rất có thể là bởi vì cái này mê cung căn bản liền không có tử lộ. Sở hữu lộ đều có thể đi thông. Phía trước ở trên vách tường nhìn đến mặt khác hai cái người chơi lưu lại ám hiệu sau đi bên kia. Ở quải quá nhiều ngã rẽ sau có thể gặp gỡ bọn họ. Đã nói lên điểm này, cái này mê cung là liên thông. Cũng chỉ có ở liên thông dưới tình huống, bọn họ bốn người mới có thể đủ tương ngộ. Quỷ quái vô pháp thay đổi mê cung trung lộ. Bọn họ cũng rất khó tuyệt đối đem khống trụ các người chơi hành tẩu lộ tuyến. cho nên nói cái này mê cung căn bản không có tử lộ. Từ bất luận cái gì một cái lộ đi phía trước đi. Mặc kệ hướng nơi nào quài, cuối cùng đều nhất định có thể thông hướng xuất khẩu. Nói như thế tới, ngọn nến tồn tại rất có thể còn có hạn chế bọn họ hành động tốc độ sử dụng. Nếu không nếu là tiến vào một cái đội điền kinh, mười mấy phút liền chạy ra đi còn như thế nào chơi? Kỳ Vô Hoan quyết định sau, đem trứng muối vỗ vào trên mặt, ở trong gương xác nhận tiểu quỷ đã bị định trụ sau. Thu hồi ngủ say trứng muối, chạy chậm rời đi phòng này, hắn phương hướng cảm cũng không tệ lắm, vòng nhiều như vậy vòng, vẫn là chuẩn xác mà tìm được rồi lúc trước bị lạc phương hướng địa phương. Tuyển định một cái không đi qua giao lộ, tránh cho đợi lát nữa đi lặp lại lộ, đường 3 phút thời hạn kết thúc, Kỳ Vô Hoan đem tay dán ở bên phải trên vách tường. Nhắm lại hai mắt, đôi mắt sẽ gạt người, như vậy liền nhắm mắt lại, tay sẽ bị quỷ lôi kéo đi, như vậy liền nắm chặt đồ vật, như vậy một khi bị bắt lại, lực trọng lượng xả khẩn cơ bắp, thân thể liền sẽ nhắc nhở hắn thu hồi cánh tay. Cho nên Kỳ Vô Hoan kế tiếp cần phải làm là nhắm mắt lại. Đôi tay bắt lấy hai nửa lược, tay sờ ở trên vách tường. Sau đó một chữ chạy, Kỳ Vô Hoan nhắm mắt lại dán vách tường bắt đầu chạy như điên sau. Các loại khủng bố thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Nữ nhân tiếng khóc, tiểu hài tử vui cười thanh không ngừng mà ở nhĩ sườn quanh quần. Hắn thậm chí có thể tinh tường cảm giác được. Lạnh băng tay nhỏ dùng sức đè nén hắn đôi mắt, đương hắn dán vách tường, lại lần nữa quẹo vào thời điểm, đột nhiên cảm thấy trước mắt có một đạo quang, vừa muốn mở to mắt, liền bỗng nhiên đụng vào một cái đồ vật, mềm, tựa hồ là cá nhân, lần này thiếu chút nữa đem Kỳ Vô Hoan cấp đâm phiên. Mở to mắt đồng thời, hắn cầm cắm ở bên hông chùy thủ, nhưng mà còn không có thấy rõ ràng. Đã bị một bàn tay ôm eo ôm lấy, mặt dán ở người nọ trên ngực, cảm giác được độ âm ni là người sống. Nam nhân giơ tay một chương màu vàng chú phù chuẩn xác không có lầm mà dán ở thanh niên trên vai. Kia chỉ tiểu quỷ trên mặt, ngữ khí lạnh băng uy hiếp nói, lại đụng vào hắn một chút, ta liền băm ngươi tay, tiểu quỷ thân thể nháy mắt cứng đờ ở. Nàng lộ ra không cam lòng biểu tình. Mở to khủng bố miệng, chính là che lại Kỳ Vô Hoan đôi mắt cánh tay lại bắt đầu vô lực ngầm hoạt. Cuối cùng buông lỏng ra, đây là khối Rubik đạo cụ, đồng dạng có được định trụ quỷ quái năng lực, bất quá không có trứng muối cường, là dùng một lần, dùng xong liền sẽ trực tiếp biến mất. Cũng chính là lúc này, Kỳ Vô Hoan có thể thấy rõ ràng, cũng có thể nghe thấy bình thường thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy. Trước mắt lại là Ôn Lệ, hắn rất là kinh ngạc, ngươi không có việc gì. Vốn dĩ hắn cảm thấy cái này túng hề hề tân nhân hơn phân nửa là lạnh. Hiện tại đánh giá hắn, giống như chẳng những đánh giám nhi không có, còn tung tăng nhảy nhót, quả nhiên người này không đơn giản. Kỳ Vô Hoan mới vừa toát ra cái này ý tưởng, liền nhìn đến nam nhân chân một loan, vốn dĩ vừa rồi chỉ là một tay ôm lấy hắn eo. Hiện tại lại đột nhiên biến thành đôi tay ôm chặt, hơn nữa bắt đầu phát run, chui vào thanh niên trong lòng ngực, cằm gác ở trên vai hắn, sợ hãi mà khóc lóc kể lể nói. Ô ô ô, thật tốt quá, cuối cùng nhìn đến người. Nơi này thật là đáng sợ. Hắn khóc lóc, còn giơ lên tay tới xoa xoa cũng không tồn tại nước mắt. Hơn nữa đem trong tay một khắc nói hoàng phù dán ở Kỳ Vô Hoan bên người nữ quỷ trên người. Đồng thời hướng nàng lộ ra một cái uy hiếp lực mười phần mà cười lạnh. Kỳ Vô Hoan sửng sốt, ảnh đế tu dưỡng cũng làm hắn lập tức tiến vào nhân thiết. Vỗ vỗ Ôn Lệ bối, an ủi nói, được rồi, ngu ngốc, đừng khóc, như thế nào lá gan như vậy tiểu, chịu không nổi, ngươi đi theo ta. Bổn thiếu gia sẽ bảo hộ ngươi, ta có thể mang ngươi đi ra ngoài, ngươi biết nên như thế nào đi ra ngoài. Nam nhân nghe được lời này, ở Kỳ Vô Hoan phía sau hai chỉ nữ quỷ hơi có chút khẩn trương biểu tình hạ. Yên lặng thu hồi vừa mới chuẩn bị lấy ra tới màu bạc chùy thủ. Vô nghĩa, ta là ai, Đoan Mộc Nguyên Điệt, ngươi đi thủ đô hỏi thăm một chút là có thể biết. 3 tháng có thể nói, 12 tháng có thể biết chữ, 13 tuổi liền tốt nghiệp ở Trung khoa viện, IQ 350 thiên tài. Trên thế giới này không có ta, Đoan Mộc Nguyên điệt phá không được cục. Kỳ Vô Hoan cao ngạo gật đầu, ngươi nắm tay của ta, nhắm mắt lại, cùng ta chạy, hắn nói nhìn một chút đồng hồ, chỉ có mười mấy phút, không có thời gian nhiều lời. Ôn Lệ khóe miệng một trận run rẩy, nhưng là ngoan ngoãn gật đầu, kéo lên hắn tay, Kỳ Vô Hoan lại lần nữa bắt đầu dán tường chạy chậm, cũng không biết là cái gì duyên cớ. Lần này cư nhiên không có nữ quỷ ở bên tai hắn quỷ kêu. Tâm tình đều thoải mái nhiều, mãi cho đến 5 phút đồng hồ sau, đột nhiên hắn cảm giác được lại có một con tay nhỏ sờ đến hắn trên đùi. Thiếu chút nữa bị sẩy, sau đó dán vách tường MU bàn tay đột nhiên không còn. Cả người như là bay lên, trước mắt còn xuất hiện mãnh liệt bạch quang, chờ hắn mở to mắt thời điểm, trước mắt hoàn toàn sáng. Ra tới, Kỳ Vô Hoan vừa muốn cao hứng, quay đầu vừa thấy, lại phát hiện bên người Ôn Lệ không thấy. Hắn khi nào phóng tay, Kỳ Vô Hoan mới vừa quay người lại, phía sau kia nói màu đen môn lại chính mình mở ra. Nam nhân từ bên trong ra tới, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Hắn trên tay tất cả đều là huyết, ngươi làm sao vậy? Ôn Lệ thói quen tính phát run, ngữ khí nhược nhược mà nói. Ta cũng không biết, vừa rồi đột nhiên bị một bàn tay bắt được, ta giãy giụa đã lâu mới chạy ra. Kỳ Vô Hoan xem hắn này túng dạng, đột nhiên cảm thấy người này vận khí cũng là hảo đến thái quá. Hoàn toàn là mộng bức thức quá quan. Đương nhiên, hắn sẽ không biết, lúc này trong mê cung bị băm tay tiểu quỷ chính quỳ rạp trên mặt đất ô ô ô mà khóc lớn. Kỳ Vô Hoan móc ra trò chơi tấm các vừa thấy. Chỉ thấy danh sách thượng mê cung bên cạnh nhiều một cái màu đỏ thẫm con dấu. Nhìn đến cái này chương, Kỳ Vô Hoan mới tin tưởng chính mình đã qua đóng. Hắn ra tới, thanh niên ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, tươi cười lại ở một chút cứng đờ. Phòng này rất quen thuộc, dựa vách tường màu đen giá gỗ thượng tràn đầy một loạt thiêu đốt màu đỏ ngọn nến. Bên trái quy tắc mộc bia. Này mẹ nó còn không phải là nhập khẩu sao? Tác giả có lời muốn nói. Tiểu quỷ, ô ô ô viên viên, đều đã cảnh cáo ngươi. Không nghe, có tiểu khả ái đoán đúng rồi, 233 nhập khẩu cùng nhập khẩu chính là một cái tương đương. Hết chương.